Nàng cảm thấy hứng thú nhất cũng chính là ở đây. Nhưng nghĩ lại, ở đây có thể có bàn tay bàn đã là không tồi. Làm gì có việc gì 10 phần hoàn mỹ. Sau khi thông suốt rồi, nàng lại vui vẻ chạy về. Gian nhà thứ 3, nắm chặt thời gian, ăn mấy quyển sách mới được. Chờ đến khi nàng cầm đến cuốn sách thứ 5 cảm thấy trong đầu có chút hoa mắt chóng mặt. Nàng lập tức hiểu rõ, không thể ăn một lần quá nhiều sách. Mắt thấy mình đã ngây người trong không gian khá lâu nên dứt khoát rời khỏi không gian. Nhanh chóng trở về nặng nề rơi vào giấc ngủ. Tiên thí đại hội sang ngày thứ 2 ở khắp nơi trong Phong Vân Trúc vô cùng náo nhiệt. Trên đường xá nhộn nhịp, dòng người chen chúc xô đẩy. Đầu đường tiếng giao hàng của người bán hàng rong không dứt. Tiên thí đại hội của giới tu tiên từ trước đến nay rất nổi danh. Đệ tử từ những phái lớn luôn được miễn thi thẳng vào vòng trong. Một ít đệ tử từ các phái nhỏ còn lại phải trải qua tầng tầng tuyển chọn để được vào. Cuối cùng một đường đi đến Phong Vân Trúc quyết đấu thắng bại. Cho dù có một số phái nhỏ không có tư cách tham gia đại hội nhưng người đến đây như cũ không ít. Có một vài tiểu thương cũng nhân cơ hội. Trên đường phố buôn bán pháp bảo linh khí cấp thấp. Hạ Lan Vi đem một cái sừng thú ném lên không trung thử ước lượng. Chủ quán ngay lập tức đứng ra chào đón. Nói, vị tiên tử này ánh mắt thật tốt. Đây chính là linh thú một sừng thượng đẳng của chúng ta. Chỉ cần 50 linh thạch thượng phẩm liền có thể sở hữu. Nàng hơi híp mắt đối diện với chủ quán đang tươi cười lấy lòng. Nụ cười lại lộ ra vài phần gian xảo. Nàng lắc đầu mỉm cười rồi từ chối. Thấy nàng tuổi nhỏ mà nghĩa lừa được nàng sao? Cái thứ này chỉ cần 10 linh thạch thượng phẩm đã mua được. Không biết xấu hổ đòi tăng giá gấp lên 5 lần. Nàng mới không ngu ngốc mà mắc lừa đâu. Vừa xoay người muốn bước đi, phía sau truyền đến có tiếng người nói. Cái sừng thú mà vị cô nương kia vừa cầm, ta muốn lấy. Hạ Lan Vi dừng bước chân. Ai nha, đừng nói là nàng còn chưa rời đi lại có một người coi tiền như rác bị hố rồi. Nàng xoay người liền đối diện với một đôi mắt sáng quắc đầy thâm thúy. Thân ảnh nguyên thành liệt cao lớn đứng trong đám người nhìn vô cùng xuất chúng. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Sống mũi cao thẳng, chóp mũi hơi hướng ra phía ngoài. Môi bạc khẽ nhếch, vài sợi tóc mái đen nhánh rủ xuống. Làn da màu lúa mạch cùng cơ bắp tinh tráng tản ra một cổ tà mị nồng đậm. Lúc này ánh mắt lại tùy ý nhìn chằm chằm vào Hạ Lan Vi. Ánh mắt này so với tối hôm qua chỉ có hơn chứ không kém. Tim của Hạ Lan Vi bỗng nhiên rơi lộp bộp. Vì sao trên cơ thể người này luôn tản ra một cỗ hơi thở bá đạo. Nàng thật sự lo rằng giây tiếp theo hắn sẽ mở miệng nói một câu. Cô nương, nàng nhanh lại đây cho ta. Chấm, thấy Hạ Lan Vi vẫn ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, khóe miệng nguyên thành liệt cong lên một độ cung lớn hơn. Hắn cầm lấy sừng thú đã được chủ quán gói lại, mang theo mục đích tốt đẹp hướng nàng đi đến. Hạ Lan Vi giật mình nhìn thân ảnh cao lớn cùng với nụ cười tà như cũ của nguyên thành liệt. Nguyên thành liệt nói, Hạ cô nương, đã lâu không gặp. Hạ Lan Vi nhẹ nhõm thở ra. Nghĩ thầm người này cũng chỉ có tính tình bình thường. Nàng hướng hắn nở nụ cười có cảm tình. Nguyên công tử, thời điểm cười rộ lên. Ánh mắt lấp lánh như sao. Hai má đỏ ửng như quả táo nhỏ. Nguyên thành liệt híp mắt lại. Bỗng nhiên dí sát mặt vào Hạ Lan Vi. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của nàng. Nói, ta sao bỗng nhiên cảm thấy. Hạ cô nương hôm nay rất đẹp. Hạ Lan Vi cong cong khóe mắt. Sắc mặt ửng đỏ, cười càng thêm vui vẻ. Nàng đáp lại, Nguyên công tử thật thích nói đùa. Nguyên thành liệt trong lòng vừa động, nghĩ thầm phụ thân hắn nói quả nhiên không sai. Nữ tử trong khuê phòng tích cách nội liễm, không thích được khen. Lại nghe Hạ Lan Vi tiếp tục cười nói. Ta mỗi ngày đều đẹp. Nguyễn thành liệt, hạ cô nương thật hài hước. Mày hắn hơi nhíu lại hai lần. Nhưng sau rất nhanh khôi phục về bộ dáng bình thường. Đem sừng thú trong tay đưa cho nàng. Hạ Lan Vi hỏi. Đây là. Nguyên thành liệt đáp. Ta nghĩ hạ cô nương thích thứ này. Liền mua nó lại đổi lấy niềm vui của mỹ nhân. Hạ Lan Vi lại hỏi. Sao công tử nghĩ ta thích nó? Nguyên Thành Liệt nhướng mày. Không thích thì ném đi. Đồ vật Nguyên Thành Liệt ta tặng cho người khác làm gì có đạo lý thu hồi lại. Hạ Lan Vi cười cười. Không nói gì nữa cầm lấy sừng thú. Không nghĩ Hạ Lan Vi sẽ dứt khoát nhận đồ như thế. Nguyên Thành Liệt tâm tình rất tốt. Cong môi cười. Bảo, Hạ cô nương, lát nữa gặp lại. Dứt lời thật sự quay lưng rời đi. Hạ Lan Vi ngưng thần nhìn bóng dáng hắn đã đi xa. Khuôn mặt không cười. Nơi nào còn dáng vẻ tươi cười xinh đẹp có cảm tình kia nữa. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. Không biết có phải chỉ là ảo giác của nàng hay không. Nàng cảm thấy từ khi đi vào phong vấn trúc, mấy đại thế gia dường như luôn cố ý hư tình lấy lòng nàng, hay nói đúng hơn là muốn mượn sức nàng. Nàng đương nhiên biết mình đang cầm kịch bản nữ phụ. Trăm triệu không thể nào có hào quang Mary Sue của nữ chính. Muốn mượn sức lấy lòng thế nào cũng phải đi tìm Cố Phán Yên chứ. Chẳng lẽ Cố Phán Yên còn chưa gặp được bọn họ sao? Nàng lắc đầu, nghĩ đi nghĩ lại trăm lần cũng không hiểu. Phía sau có người đánh úp nàng một chưởng. Nàng giật mình nhìn Sở Minh vẻ mặt ngưng trọng tiến lại đây. Nhìn theo hướng Nguyên Thành Liệt rời đi hỏi. Sao cái tên này lại tới tìm muội làm gì? Hạ Lan Vi thuận miệng trả lời. Là trùng hợp gặp nhau. Chỉ tùy ý hàn huyên vài câu mà thôi. Hàn huyên vài câu. Sở Minh nhìn nàng. Nói. Ta vừa rồi nhìn thấy muội cùng hắn trò chuyện vô cùng vui vẻ. Muội ngàn vạn lần đừng bị bề ngoài của tên này lừa. Hạ Lan Vi gõ hắn. Cái đầu huynh suy nghĩ gì vậy? Ta tuyệt đối sẽ không thích hắn đâu. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra thân ảnh màu trắng của Hy Loan. Sắc mặt nàng nhu hòa trở lại. Nhìn nơi xa nói. Người mà muội thích là người sáng trong như ánh trăng. Tựa như viên ngọc ôn nhuận vậy. Sở Minh gật gật đầu. Như vậy là tốt. Tên Nguyên Thành Liệt kia nhìn ngang nhìn dọc cũng không phải là loại người này. Nhưng mà, người muội thích, muội có người mình yêu thích sao? Là ai? Sở Minh không thể tưởng tượng nổi. Đến đây, ai? Hạ Lan Vi không để ý đến hắn, mà hướng phía xa hô nhẹ một tiếng. Sư phụ, Sở Minh nhìn lại thấy Hy Loan một thân bạch y đứng trong hơn 3.000 người. Phong thái nhẹ nhàng giống như tiên tử lạc giữa nhân gian vậy. Hạ Lan Vi đi qua đó. Sở Minh đuổi theo ở phía sau nói. Ai nha, sư muội, muội đừng nói sang chuyện khác. Muội còn chưa trả lời câu hỏi của sư huynh đâu. Cách chương.